ở Xuyên Nhanh Thế Giới làm NPC ngay. Tác giả, Muội Chỉ Ái Cật Nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 23, 70, đệ 68 chương đánh bạc có phiêu lưu. Hạ chú cần cẩn thận. Trình Cẩm ghét nữ chứng cùng hắn nhi khi trải qua còn có hắn mẫu thân rời đi. Đều chặt chẽ không rời. Ở Trình Cẩm trưởng thành quá trình bên trong, gặp được cùng nữ nhân có quan hệ sự tình. Toàn bộ đều là không tốt sự tình. Điều này làm cho tâm lý của hắn bóng ma càng thêm càng sâu. Lăng Hiểu hiện tại rốt cục minh bạch. Ở nguyên trong nội dung tác phẩm Trình Cẩm vì sao sẽ lựa chọn cùng không hề cảm tình Triệu Gia Tiểu. Thư đám hỏi, dù sao đối với một cái đối tình yêu cùng đối nữ nhân đều mất đi rồi tin tưởng người đến nói. Tìm một không có cảm tình khúc mắc có năng lực cấp gia tộc của chính mình mang đến lớn nhất ích lợi. Nhân kết hôn, mới là tối chính xác cũng thích hợp nhất lựa chọn. Trình Cẩm ở trong bệnh viện ở một ngày liền xuất viện. Lăng Hiểu lâm thời, hộ lý công tác coi như là công thành lui thân. Sáng sớm hôm sau. Trình Cẩm như trước sớm thu thập xong hết thảy chuẩn bị đi làm. Ai biết Lăng Hiểu so với hắn còn sớm ơ siêu cọ ngươi trên xe ban. Ngươi không để ý đi. Hai người tuy rằng đều ở một cái trong công ty, nhưng là bình thường Trình Cẩm đều là bản thân lái xe. Mà Lăng Hiểu là tọa Lâm Thúc xe, hiện thời Lâm Thúc bị thương Trình Cẩm cho hắn thả già. Lăng Hiểu thật là không có lái xe có thể dùng xong. Về hai ngày trước tai nạn xe cộ, giao thông ngành điều băng theo dõi cũng hỏi xe vận tải lái xe. Đã có thể xác định chỉ là vì mệt nhọc điều khiển mà làm cho xe vận tải không khống chế được dẫn. Phát phổ thông giao thông ngoài ý muốn, cũng không có xen lẫn khác cái gì âm mưu quỷ kế. Cho nên Trình Cẩm cũng không có để ở trong lòng, nhưng là Lăng Hiểu cảm thấy ngoài ý muốn không chỗ không ở. Nàng hẳn là càng thêm bên người bảo hộ Trình Cẩm mới là. Người còn đi công ty. Trình Cẩm có chút ngoài ý muốn xem Lăng Hiểu. Hắn cho rằng Lăng Hiểu ngoạn người vệ sinh trò chơi. Hẳn là cũng đùa không sai biệt lắm. Không nghĩ tới đến bây giờ nàng còn như vậy đầu nhập. Nên biết đến ngươi đều biết đến. Ngươi có thể không cần đi công ty chịu tội. Trình Cẩm nhàn nhạt nói nhỏ. Nhất ngữ nói toạc ra Lăng Hiểu tâm tư. Được rồi, Lăng Hiểu thừa nhận bản thân đại cháu thật là thông minh cơ trí. Cái gì đều không lừa được hắn, bất quá có một chút, hắn nhất định không biết, thì phải là công ty lên lên xuống xuống viên công đại bộ phận nhân đều hạ chú đổ Lăng Hiểu công tác. Không xong 3 tháng, đánh vỡ không xong 17 tầng, 3 tháng ma chú. Lăng Hiểu cố tình sẽ luôn luôn can đi xuống, vượt qua 3 tháng. Nhường này tên biết, đánh bạc có phiêu lưu, hạ chú cần cẩn thận, nàng, Lăng Hiểu, không có khả năng trở thành thứ 9 cái. Hừ, Lăng Hiểu kiên trì, Trình Cẩm thật sự là vô pháp nhìn thấu, nữ nhân tâm, đáy biển châm a, đã nàng đùa nhạc này không bỉ, Trình Cẩm cũng chỉ có thể mở một con mắt nhắm một con mắt. Cứ như vậy, Lăng Hiểu lại tiếp tục ở Trình thị xí nghiệp làm hảo mấy tháng người vệ sinh. Làm hại công ty không ít viên công đều thua tiền, mà trong khoảng thời gian này, Lăng Hiểu cũng có hạnh kiến thức đến quan tổng hình dáng. Đó là một cái thoạt nhìn có chút hung ác trung niên nam tử. Người đừng nhìn quan tổng trưởng hung, cũng là trong vòng luẩn quẩn có tiếng quý tộc đưa quan tổng đi cùng Trình Cẩm họp sau. An Hải đã bị Lăng Hiểu lôi kéo cho nàng phổ cập khoa học một lần quan tổng thân phận. Trình Tổng luôn luôn đều muốn cùng quan Tổng hợp làm, lần này rốt cục như nguyện lấy thường. Bất quá, quan Tổng cái gì cũng tốt, chính là thị rượu như mạng. Ta xem Trình Tổng về sau có bị. An Hải vừa nói một bên lắc đầu thở dài. Lăng Hiểu ở một bên như có đăm chiêu. Không nghĩ tới Trình Cẩm làm việc liều mạng như vậy. Ngẫm lại cũng đối, đến nam chủ Trình mặc kia một thế hệ. Trình gia nhưng là tọa ủng ngàn triệu cao nhất hào môn. Lão tử không liều mạng, con của hắn nào có tốt như vậy mệnh, sinh hạ đến chính là ngàn triệu người thừa kế. Đệ 69 chương Trình gia đại hình chân hương hiện trường từ Trình thị xí nghiệp cùng quan tổng công. Thì hợp tác sau, Trình Cẩm nhật trình liền càng thêm bận rộn lên, hơn nữa thường xuyên có rượu cục xã giao. Từ nay về sau, cần gì buổi tối phao dưỡng sinh trà đều biến thành tỉnh rượu canh. Lăng Hiểu cũng giúp không được Trình Cẩm gấp cái gì, nàng sẽ không tài chính kế hoạch, càng không có cao đẳng bằng cấp, lại không có đọc nhanh như gió đặc thù bản sự, khắc sâu nhận thức đến bản thân chỉ biết ăn Lăng Hiểu. Vì thế cải biến bản thân làm việc phương châm, bắt đầu giúp đỡ Trình Cẩm đốc thúc Trình Tiêu học nghiệp. Ở nguyên trong nội dung tác phẩm, Trình Tiêu chính là cái hoàn khố nhị thế tổ, học nghiệp không làm nổi. Chơi bời lêu lỏng, thậm chí 20 mấy năm sau, hắn còn cần bản thân đại ca cùng cháu tiếp tế, làm học cặn bã có thể, nhưng là làm nhất sự không thành học cặn bã liền tuyệt đối không thể. Lăng Hiểu không biết theo kia chuyển đến một căn chổi lông gà. Mỗi ngày tan tầm sau, đều phải truy ở Trình Tiêu phía sau lẩm bẩm. Đương nhiên, nàng cũng không có đuổi theo Trình Tiêu học tập, dù sao. Trung học sách giáo khoa đối với Lăng Hiểu mà nói, thật sự là quá khó khăn, tha thứ nàng cũng là cái học cặn bã, căn bản xem không hiểu. Lăng Hiểu chính là mỗi chu đều sẽ mời đến bất đồng lão sư, giáo Trình Tiêu các loại tài nghệ cùng kỹ năng, hơn nữa ý đồ tại đây chút đủ loại tài nghệ lý phát hiện Trình Tiêu tối có thiên phú một mặt. Nhạc khí, vũ đạo, võ thuật, thư pháp, mỹ thuật tạo hình. Thậm chí là, mỹ dung tóc đẹp, ngũ kim hàn điện, Trình Tiêu, ta, rất, nan, Lăng Hiểu, thay đổi mười mấy cái lão sư sau. Lăng Hiểu rốt cục vẫn là buông tha cho, tùy tay liền đem Trình Tiêu di động trả lại cho hắn. Quên đi, này tài nghệ đều không thích hợp ngươi, ngươi vẫn là cùng ta cùng nhau đánh trò chơi đi. Xong xếp, ngươi dẫn ta, Trình Tiêu, kỳ thực Lăng Hiểu nhất luôn luôn đều biết. Trình Tiêu thích đá bóng đá, còn thích chơi trò chơi, nhưng là, hoa hạ bóng đá number siêu, thật sự là không đề cập tới cũng thế, nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là nhường hắn tương lai làm điện cạnh chức nghiệp tuyển thủ hoặc là khai một nhà điện cạnh câu. Lạc bộ tương đối đáng tin một điểm mơ siêu Trình Tiêu bên này rốt cục có thể an an ổn ổn đánh trò chơi, mà Trình Cẩm cùng quan tổng hợp tác cũng ổn định. Công ty công trạng càng ngày càng tốt, trong nháy mắt, liền đến một năm tuổi mạt, trừ tịch chi đêm, là hoa hạ dân tộc coi trọng nhất ngày hội, Lăng Hiểu trở lại Trình gia cũng gần một năm thời gian. Này một năm gập ghềnh đi cho tới bây giờ, nàng cùng Trình Cẩm, Trình Tiêu quan hệ đã ở lặng lẽ thay đổi. Tiểu cô, trừ tịch vui vẻ, hồng bao lấy đến, Trình Tiêu hôm nay cố ý mặc kiện hồng thể thoát. Một mặt mày hồng hào đứng ở Lăng Hiểu trước mặt. Nhạ, đưa cho ngươi đại hồng bao, Lăng Hiểu đã sớm chuẩn bị hai cái đại hồng bao. Một phong đưa cho Trình Tiêu, một khác phong bị hắn đưa tới Trình Cẩm trước mặt. Đại cháu, đây là đưa cho ngươi. Trình Cẩm sừng sốt một chút, hắn đã nhiều năm tịch thu quá hồng bao. Tự hành 18 tuổi có thể tự lập sau, gia gia cũng sẽ không lại cho hắn phát lì xì. Không nghĩ tới khi cách nhiều năm, hắn sẽ lại thứ tiếp đến trưởng bối hồng bao. Cầm nha, chẳng lẽ nhường ta luôn luôn dơ. Lăng Hiểu dơ lên trong tay hồng bao. Cảm ơn, Trình Cẩm cuối cùng vẫn là nhận Lăng Hiểu hồng bao. Hơn nữa xoay người xuất ra một cái hộp nhỏ. Này đưa ngươi, tân niên vui vẻ, nguyên lai ta cũng có lễ vật. Lăng Hiểu Mỹ tư tiếp nhận cái hộp nhỏ. Hướng về phía một bên Trình Tiêu dương tự đắc mi. Cháu nhỏ, ngươi muốn nhiều cùng đại ca ngươi học tập, đây mới là lấy lòng trưởng bối chính xác tư thế hết. Trình Tiêu, hắn còn chính là cái cục cưng mà thôi. Đại ca, ta cũng muốn lễ vật. Trình Tiêu mới mặc kệ Lăng Hiểu lời thuyết minh, bỗng chốc bổ nhào vào Trình Cẩm trước mặt, cười hì hì thảo muốn tân niên lễ vật, ngươi cũng có. Này cho ngươi, Trình Cẩm cấp Trình Tiêu là nhất bộ vừa mới đưa ra thị trường tân di động. Muốn hơn 1 vạn đồng tiền sử dụng sảng khoái hạ tiên tiến nhất xử lý khí. Đánh trò chơi cái gì? Siêu cấp lưu sướng, mặc dù ở bọn họ này trong gia đình loại này lễ vật không tính là sang quý. Nhưng là này đại biểu Trình Cẩm thái độ, hắn không ở phản đối Trình Tiêu đánh trò chơi. Trình Tiêu thu lễ vật. lập tức mặt mày hớn hở ôm Trình Cẩm hét to ba tiếng, ca ca vạn tuế. Mã Thí Tinh, Lăng Hiểu bĩu môi, nhìn sau khẩn cấp mở ra bản thân lễ vật đóng gói. Xuất hiện tại nàng trước mặt là một hộp thế giới cao nhất hắc tùng lộ sô-cô-la. Đại cháu vạn tuế, rất nhanh, Lăng Hiểu cũng gia nhập đến Trình Tiêu trong hàng ngũ. Hai người cùng nhau thổi Trình Cẩm thải hồng thí, bất diệt nhạc hồ, hoan nghênh xem trừ tịch đặc biệt tiết mục, Trình gia đại hình chân hương hiện trường. Năm rồi hơi hiển yên tĩnh Trình gia biệt thự, năm nay tựa hồ phá lệ náo nhiệt cùng vui mừng. Này, mới là ra cảm giác đi. Đệ 70 chương tại kia cái xa xôi thời không lý. Đêm trừ tịch là đoàn viên Demersiu cần di cùng Lâm Thúc bọn họ cũng đều nghỉ phép về lão gia. Trình gia biệt thự chỉ có bọn họ ba người, buổi tối làm đại tiệc nhiệm vụ, tự nhiên liền dừng ở Lăng Hiểu này duy nhất nữ nhân cùng trưởng bối trên người. Muốn ta hỗ trợ sao? Trình Cẩm xem Lăng Hiểu một người vây quanh tạp dề ở trong phòng bếp giống như có chút vội không? Đi tới, không khỏi đi tới cửa hỏi nàng một câu. Lúc này, Trình Tiêu đã sớm cầm tân trên di động lâu đi tìm Sở Nguyên bọn họ chơi trò chơi đi. Ân, đáng giá nhắc tới là, từ đã trải qua lần trước tộc trưởng hội sự tình, không biết Sở Nguyên là bị Lăng Hiểu dọa đến, vẫn là bị Sở Hoài thuyết phục, tóm lại, hắn nhất sửa thái độ bình thường, cùng Trình Tiêu làm hảo huynh đệ, mà các nam sinh hữu nghị, thường thường chỉ thông qua một hồi bài vị tái thắng lợi liền đủ để đạt. Trong phòng bếp, Lăng Hiểu vừa mới đem thịt bò đôn trong nồi. Đang ở nghiên cứu thế nào làm tôm hùm, nghe được Trình Cẩm lời nói, nàng lập tức ngẩng đầu lên, ngươi tới vừa vặn, đêm nay tôm hùm ngươi muốn thế nào ăn, thứ thân, tôm hùm cháo, vẫn là làm hương sữa thán nướng đại tôm hùm, ngạch Trình Cẩm chần chờ một chút, hắn luôn luôn cho rằng Lăng Hiểu chính là tham ăn, có thể ăn, lại theo không biết, nàng cư nhiên còn như vậy biết làm đồ ăn. Trong phòng bếp này chỉ Australia tôm hùm dáng vóc không nhỏ. Vẫn là vui vẻ, liên Trình Cẩm nhìn đều có điểm đánh khiếp sợ, mà đến Lăng Hiểu trong tay lại nhậm nàng nhu viên niết biển. Coi như hết sức nghe lời một loại, ngươi làm như thế nào đều có thể. Không nghĩ tới ngươi lợi hại như vậy, Trình Cẩm thiệt tinh thực lòng tán thưởng một câu. Không tệ, này tính cái gì bản sự a? Ta trước kia, ngạch, ta là nói ta rời đi cô nhi viện sau liền luôn luôn bản thân nấu cơm ăn. Có vị vĩ nhân nói được tốt, mỗi một cái ưu tú ăn hóa cũng không phải nhất định sẽ là đủ tư cách đầu bếp. Nhưng là mỗi một cái đủ tư cách đầu bếp, đều tuyệt đối là một cái ưu tú ăn hóa, đây là cái nào vĩ nhân nói. Trình Cẩm mỉm cười xem Lăng Hiểu, ngạch, đại khái là Lỗ Tấn, nếu không chính là Chu Thụ Nhân. Lăng Hiểu hướng về phía Trình Cẩm nghịch ngợm trừng mắt nhìn. Lỗ Tấn, ta không là, ta không có, đừng nói bừa, Lăng Hiểu, dù sao không biết là ai nói lời nói. Lệ quốc tế, an đến Lỗ Tấn tiên sinh trên người thì tốt rồi, kỹ nhiều không áp thân sao. Trình Cẩm, luôn luôn lạnh lùng chỉ ra nhân Trình Tổng hôm nay khó được bị Lăng Hiểu làm vui vẻ. Xem ra ngươi không cần thiết ta này thường dân hỗ trợ. Ta đây liền chờ vô ích ăn. Trình Cẩm mỉm cười nói nhỏ. Tùy tiện ngươi, ngươi khả phải biết rằng ta là theo không dễ dàng xuống bếp. Ngươi cùng Trình Tiêu là toàn thế giới cái thứ hai ăn đến ta tự tay làm đồ ăn nam nhân Nga. Đại khái bởi vì hôm nay tương đối cao hứng. Lăng Hiểu lời nói cũng đặc biệt nhiều. Cái thứ hai. Trình Cẩm có chút kinh ngạc xem Lăng Hiểu, không tự chủ được truy vấn nói, kia cái thứ nhất là ai? Lăng Hiểu động tác hơi hơi tạm dừng một chút, trong đầu không tự chủ được tránh qua rất nhiều đoạn ngắn. Trong trí nhớ, cái kia nam nhân có song tu dài trắng nõn thủ, cặp kia thủ sẽ biến pháp nhi cho nàng làm ra toàn thế giới ăn ngon nhất đồ ăn. Cặp kia thủ cũng sẽ vĩnh viễn ở trong bóng tối, nắm nàng. Chỉ dẫn nàng tìm được quang minh phương hướng. Người kia a, ở thật xa xôi địa phương, Lăng Hiểu thở dài. Thật xa xôi địa phương. Trình Cẩm sừng sốt, theo bản năng cho rằng Lăng Hiểu nói được người kia đã qua đời. Thực xin lỗi, ta không phải cố ý, không có chuyện gì. dù sao về sau, ta còn có thể lại trở lại bên người hắn, nhất định sẽ, Lăng Hiểu ánh mắt kiên định nói nhỏ. Tại kia cái xa xôi thời không lý, có người, sẽ luôn luôn cùng đợi nàng trở về. Nàng biết đến, hết chương.